đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, trầm thi chi cốt. Canh 1, Độ Thiên Giang, rách nát tường viện bên ngoài. Lục Châu một đoàn người chậm rãi tới. Đinh Phồn thu hai tên đồ đệ, đưa tay một cái cương phong, liền đem viện môn mở ra. Đám người chậm rãi đi vào. Sư phụ, nơi đây chính là hẹn xong địa điểm. Hôm nay ngài tự mình đến. Hắn nhóm không dám thất lễ. Đinh Phồn Thu gật đầu. Hai tên đệ tử vội vàng đến đơn sơ phòng bên trong tìm chỗ ngồi. Thả ở trong viện. Tiểu Diên Nhi thấy thế. Nói ra, ra ra, ta đi tìm. Chính là Tiểu Diên Nhi rời đi cái này trong một giây lát. Đinh Phồn Thu lạnh nhạt nói. Ngươi có biết bản tọa vì cái gì không làm khó dễ ngươi? Ồ, Lục Châu vuốt râu, không nói gì. Đinh Phồn Thu thản nhiên nói. Nếu là như thế, tiểu nha đầu kia tất nhiên sẽ ghi hận bản tọa. Quả nhiên là đối Tiểu Diên Nhi khởi lòng mơ ước. Lục Châu từ đối thoại của bọn họ bên trong, liền biết tất có mờ ám. Tiếp tục giữ yên lặng. Đinh Phồn Thu chỉ là hờ hững nhìn Lục Châu một ánh mắt. Liền nhìn ra phía ngoài. Mấy tên đệ tử còn tưởng rằng Lục Châu dọa sợ, đều lắc đầu. Tiểu Diên Nhi tìm tới một cái ghế, lau sạch sẽ, liền đặt ở Lục Châu sau lưng. Chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ còn không phải một người. Đến, viễn môn mở ra, mấy quan binh đồng loạt đi đến. Mỗi hai tên quan binh nhấc lên một cái dương, ước chừng có 5-6 cái dương. Trong dương truyền ra một cỗ là lạ hương vị, mùi hôi thối. Đem cái dương cất kỹ về sau, cầm đầu người quan binh kia chắp tay nói, cái này là hiện tại vớt, chấm ngoặc kép, chỉ những thứ này, cung bên trong đến mệnh lệnh, vớt trầm thi, không được tùy tiện di động, ngày mai bắt đầu, chúng ta giao dịch, kết thúc, kia cầm đầu quan binh nói ra, bây giờ nói kết thúc, muộn. Đinh Phồn Thu phất phất tay, ngươi có dũng khí, không có Ma Thiên Các không dám. Phía sau hắn ba tên đệ tử, rút kiếm lách mình, vào đám kia quan binh, Lục Châu lạnh nhạt lui lại, ba tên thần đình cảnh tu hành giả, giống như sói lạc bầy dê, kiếm quang hiện lên, một cái tiếp theo một cái quan binh đổ xuống mặt đất, một người sống cũng không có để lại, giết sạch về sau, Đinh Phồn Thu chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn thấy Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nhân tiện nói. Lão cư sĩ can đảm hơn người. Bản tọa nhìn nhầm. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên lạnh nhạt nhìn lướt qua những thi thể này, còn có kia 5-6 cái dương. Tiểu Diên Nhi mở miệng nói, trong này đựng cái gì a? Xương cốt, người xương cốt, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi rất ghét bỏ địa về sau vừa lui, nàng liền người chết còn không sợ, có thể thứ này từ trong nước vớt ra lại bỏ vào trong dương, lại há có thể không khiến người ta ghét bỏ. Đinh Phồn Thu đi đến trong đó một cái dương bên trong, nhẹ nhàng phất tay áo, nhất đạo cương khí đem cái nắp phá hủy. Lục Châu ánh mắt rơi vào cái dương. Cái này xương cốt có chút quái dị, có chút yếu ớt trong suốt, giống như độ tinh khiết không cao pha lê, lại giống là màu sắc đục ngầu bạch ngọc, bạch dân. Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức, nhận ra những này xương cốt nguồn gốc, đại đa số đều là như thế. Như vậy có thể thấy được, chìm vào trong nước chính là Ngư Long thôn thôn dân, cũng chính là Diệp Thiên Tâm tộc nhân. Kia, cung bên trong vì sao lại để người vớt trầm thi đâu? Đinh Phồn Thu đám người đem hết thảy cái dương tìm kiếm một lần, lắc đầu, giống như là không có tìm được muốn đồ vật. Có thể thấy được những này bạch dân thi cốt cũng chỗ vô dụng. Lục Châu lạnh nhạt nói, những này xương cốt để làm gì ý? Lão cư sĩ, có một ít sự tình còn là thiếu biết thì tốt hơn. Đinh Phồn Thu đệ tử nói ra. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nói ra, người nhóm Ma Thiên Các cũng sẽ lo lắng. Chúng ta Ma Thiên Các làm việc xưa này đã như vậy. Tiểu Diên Nhi nghe thầm nói, như không bằng này ta không biết. Dù sao kém đến thật nhiều. Những đệ tử kia vừa nghe không vui lòng. Đinh Phồn Thu khoát tay, hướng phía ba tên đệ tử khiển trách. đủ. Ba người không dám ở cùng Tiểu Diên Nhi đấu võ mồm. Cũng không biết Đinh Phồn Thu vì cái gì lão che chở nha đầu này. Đinh Phồn Thu nói ra, lấy xuống lệnh bài. Vâng, nhìn thấy lệnh bài, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nói ra, lão phu cũng cùng nhau được thêm kiến thức. Như thế nào? Ra ra, ta cũng đi, ta cũng đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi liền thích cái này loại con đường sự tình. Hưng phấn nói, đương nhiên phải mang theo Tiểu Diên Nhi. Thần đình cảnh cùng giai. Có Tiểu Diên Nhi nhìn xem đã đủ. Đinh Phồn Thu nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, vớt thì chỗ, có rất nhiều vu thuật cạm bẫy. Ngươi không sợ. Hiển nhiên, hắn nhóm đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Dưới gầm trời này liền không có gia gia của ta sợ hãi đổ vật. Tiểu Diên Nhi huy động nắm tay nhỏ. Nói ra, Đinh Phồn Thu ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân. Lộ ra ánh mắt tán dương. Chính hợp ý ta, nếu là xảy ra chuyện, không còn gì tốt hơn. Cũng chẳng trách người khác. Hái được lệnh bài, hai tên nam tính đệ tử còn đổi quần áo, rời đi rách nát viện lạc, hướng phía vớt thi bến cảng đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ, mọi người thấy dựng tốt bến cảng, trừ một ít vớt thuyền dừng sát ở bờ một bên, cũng vô kỳ hắn hàng hóa lui tới thuyền lớn. Còn có một chút quan binh tại phụ cận tuần tra. Đinh Phồn Thu xe nhẹ đường quen, một đường thong dong, đến lối vào. Nhìn thấy có hai tên cầm trong tay trường mâu binh sĩ ngăn trở. Người không có phận sự, không được đi vào. Đinh Phồn Thu đệ tử móc ra lệnh bài. Phía sau, chấm ngoặc kép, dàn xếp, tiền bạc bịt lại, mọi việc đều là lấy. Nếu như chỉ là một ngày nào đó vớt thi, muốn đi cửa sau rất khó. Nhưng những người này liên tục làm 10 năm, liền chính bọn hắn cũng không biết tại vớt cái gì. Lại tại làm cái gì? Thạch đầu, nát cá, nát tôm, toàn bộ trở đi, vòng đi vòng lại, người đều biến chết lặng. Tiểu Diên Nhi thầm nói, vì cái gì không giết đi vào? Làm phức tạp như vậy, bị Tiểu Diên Nhi đánh bại nữ hài quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi một ánh mắt. Nói ra, nơi này có cường đại vu thuật cạm bẫy, có người điều khiển, nha. Tiểu Diên Nhi đầu tiên là ồ một tiếng. Còn là không có hiểu. Hắn nhóm một đường đi nhanh. Bộ pháp rất nhanh. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Phía trước chính là nhà kho. Chấm ngoặc kép. Đám người tránh đi quan binh trấn giữ. Vòng qua từng tòa kiến trúc. Đang muốn chuẩn bị vào nhà kho. Đinh Phồn Thu giơ tay lên. Ngừng. Thanh âm trầm thấp mà có lực. Tựa hồ là có phát hiện gì. Hắn cúi người xuống. Nhìn một chút trên mặt đất đường vân. Có vu thuật tu hành giả. Lục Châu ánh mắt rơi vào mặt đất hình dáng trang sức bên trên. Đích thật là tươi mới thổ nhưỡng. Có người tại nơi này thiết trí cạm bẫy. Vu thuật giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thi thuật giả mượn nhờ ngoại giới lực lượng kết cấu. Đối chúng người tiến công. Hoặc là cầu phúc. Đinh Phồn Thu quay người nhìn nói với Lục Châu. Lão cư sĩ. Người nhiều bảo trọng. Hắn lời nói xoay chuyển. Rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân. Nói ra, nha đầu, nếu là sợ hãi, liền tới gần bản tòa. Tiểu Diên Nhi ôm Lục Châu cánh tay. Nói ra, ta mới không sợ đâu. Đi, đám người vòng qua cạm bẫy. Đến to lớn nhà kho trước. Nhà kho đại môn lại thế nào khả năng chống đỡ được tu hành giả. Thoáng đưa tay, kia khóa lớn liền mở. Tại nhà kho đại môn mở ra một giây lát. Lục Châu chân mày cau lại. Cái này nhà kho chiều dài mấy trượng. To lớn kho hàng nội bộ. Chỉnh tề địa trưng bày cái dương. Nhất tầng chồng lên nhất tầng. Tại mặt khác một bên. Tản mát thành đống xương cốt. Xếp thành sơn. PS. Rơi thật nhiều phiếu. Không ăn cơm. Công trường cơm thật khó ăn. Ta hôm nay nhiều gõ chữ. Tranh thủ tăng thêm. Cầu phiếu đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.